Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2772, A La Hán Bạch Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. A La Hán Bạch Châu, Diêm La tộc tất cả tu sĩ trở nên khiếp sợ vây lại. Diêm Vô Thần nói, truyền thuyết A La Hán Bạch Châu chính là tam tổ duy nhất đệ tử Bạch Tăng Viên Tịch sau khi tọa hóa lưu lại duy nhất đồ vật. Không kết xá lợi, kết Bạch Châu, là vì Phật môn vô thượng chí bảo. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú về phía ngực hải thủy. Huyết Đồ trong lòng hối hận, sớm biết tiểu ni cô trên người có như vậy khó lường đồ vật liền nên sớm một chút tìm kiếm đi giấu đi. Hiện tại, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đều tại, hắn chỗ nào còn có thể nhúng chàm. Huyết Đồ linh cơ khẽ động, đứng ra ngoài, nói. Chư vị, mọi người phải nhớ kỹ tiểu ni cô này tu vi rất là cường đại, là bản hoàng xuất thủ, mới đưa nàng bắt. Cho nên, người muốn A La Hán Bạch Châu, Diêm Đình lạnh như băng trừng mắt đi qua, Huyết Đồ nhẹ lườm nàng một chút nói, bản hoàng có tài đức gì, nào có tư cách có được như thế bảo vật. Nhưng, sư huynh của ta chính là thế tộc thần thoại, ở đây đệ nhất cao thủ, hắn có thể có được. Sau đó, Huyết Đồ lập tức hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Sư huynh, A La Hán Bạch Châu so một kiện chí tôn thánh khí giá trị cao hơn, ta đưa nó tặng cho ngươi, giữa chúng ta sổ sách liền xóa bỏ. Thật lâu không có chờ đến Trương Nhược Trần đáp lại, Huyết Đồ tâm tình yêu thương, luôn cảm giác chính mình lại là đồ làm áo cưới thiếu nợ, khi nào mới trả đến rõ ràng. Diêm La tộc tu sĩ, ánh mắt nhìn về phía Diêm Vô Thần, nhìn hắn thái độ. A La Hán Bạch Châu đang ở trước mắt, đại thần đều thèm nhỏ dãi bảo vật thật muốn như vậy chắp tay nhường cho người. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hải thủy hai mắt nói. Ngươi vì sao dám nói cho ta biết A La Hán Bạch Châu ở trên thân thể ngươi? Lúc trước hải thủy đã nói qua, bởi vì, Nhược Trần thí chủ tâm hướng quang minh, trong lòng còn có lương thiện. Cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ không lấy A La Hán Bạch Châu. Hải thủy không có tiếp tục mở miệng, chỉ là bình tĩnh cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Huyết Đồ đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh thấp giọng nói. Sư huynh cùng với nàng dày vò khốn khổ nhiều như vậy làm gì? Ngươi không phải là coi trọng nàng chứ, coi trọng cũng không quan hệ chúng ta tài sắc hai thu. Lời này, hải thủy cùng Diêm La tộc tu sĩ tự nhiên là nghe được. Diêm Đình ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Trương Nhược Trần không để ý đến Huyết Đồ, nói. Trong nội tâm của ta hay là có mấy cái nghi vấn, ngươi là Tây Thiên Phật giới đệ tử, là như thế nào đi vào Hắc Ám Chi Uyên? Lại là vì sao muốn tiến vào Hắc Ám Chi Uyên? Nơi đây lại là địa phương nào? Ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Hải thủy thanh âm ôn nhu, như trên đá thanh tuyển, nói. Nhược Trần thí chủ có thể trước giải khai hải thủy trên người thánh tác. Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, một đạo thánh kình mạnh vọt qua trói buộc ở trên người nàng dây thừng màu vàng buông ra tán trên mặt đất. Hải thủy trên thân còn có Diêm Đình thực hiện Diêm La tộc bí thuật phong ấn, bởi vậy căn bản không cần lo lắng nàng đào tẩu. Hải thủy vuốt vuốt hai tay, sau đó, đem trên cổ bồ đề dây nhỏ cởi xuống, một viên to bằng trứng bồ câu Bạch Châu từ nàng trong Phật ý kéo đi ra ôn nhuận sinh hà quang mang nhu hòa. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều là hội tụ đến trên viên A La Hán Bạch Châu trong truyền thuyết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản hoàng đến xem cái gọi là Phật môn chí bảo có cái gì chỗ thần kỳ. Huyết Đồ hóa thành một đạo tàn ảnh từ hải thủy bên cạnh bay vút qua, đem A La Hán Bạch Châu cướp đi. Nhưng, chỉ là trong nháy mắt Huyết Đồ kêu thảm một tiếng. Đùng, A La Hán Bạch Châu rơi vào trên mặt đất, Bạch Châu dính vào giọt giọt huyết dịch. Huyết Đồ bưng bít lấy mình bị xuyên thấu bàn tay, một cỗ đau đớn đến cực điểm lực lượng truyền đến, càng có tinh thuần đến cực điểm Phật khí, không ngừng trùng kích nhục thân. Quá quỷ dị, hắn chỉ là nắm ở trong tay, Bạch Châu liền đem bàn tay của hắn xuyên thấu. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, Diêm La tộc lão bối vô thượng cảnh đại thánh, lạnh cả người cùng nhau lui lại. Hải thủy đi tới, đem A La Hán Bạch Châu nhặt lên, huyết dịch tự động từ trên hạt châu trượt xuống, không cách nào đưa nó ô nhiễm. Nàng nói, A La Hán Bạch Châu chính là Phật môn chí bảo tu sĩ địa ngục giới, vô luận là bất tử huyết tộc cùng la sát tộc sinh linh như vậy, hay là quỷ cốt thì những tử linh này, dính chi hẳn phải chết. Đại đồ chiến thần hoàng tu vi cường đại cho nên mới chỉ là một bàn tay bị xuyên thấu mà thôi. Hải thủy đem A La Hán Bạch Châu, đưa đến Trương Nhược Trần trước mặt nói. Hải thủy đem Bạch Châu đưa cho Nhược Trần thí chủ, Trương Nhược Trần không có đi tiếp nói. Vì sao đưa cho ta? Chấm, bởi vì hải thủy tự biết hôm nay hẳn phải chết nhất định không gánh nổi Bạch Châu. Đã là như vậy, không bằng đưa cho Nhược Trần thí chủ, lấy Nhược Trần thí chủ cùng Phật môn duyên phận hẳn là sẽ không để Minh Châu bị long đong. Hải Thủy nói, Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua A-la-hán Bạch Châu, đưa tay đưa nó nhận lấy. Bạch Châu quang hoa bỗng nhiên phóng đại tản mát ra nóng rực lực lượng, nhưng không có giống huyết đổ như thế, bàn tay bị xuyên thấu. Cũng không biết là nguyên nhân gì, A-la-hán Bạch Châu nhiệt lượng cấp tốc hàng xuống dưới, ngược lại trở nên thanh lương. Tại sao có thể như vậy, Trương Nhược Trần thể nội cũng có bất tử huyết tộc huyết mạch, vì sao có thể chịu đựng lấy A-la-hán Bạch Châu lực lượng? Diêm Đình rất là không hiểu. Hải Thủy trong đôi mắt hiện lên một đạo thần sắc khác thường. Trương Nhược Trần nói, nếu thu ngươi A-la-hán Bạch Châu, chỗ nào còn có thể trơ mắt nhìn ngươi bị giết chết. Mệnh của ngươi, tạm thời do ta đến bảo đảm, chư vị có thể có ý kiến. Diêm Vô Thần lắc đầu, cười nói, tiểu sư phó này có chút quỷ dị, trên người có quá nhiều không biết. Nhược Trần huynh, ngươi muốn bảo đảm nàng tính mệnh ta tự nhiên không có ý kiến. Nhưng, cẩn thận mỹ nhân kế. Trương Nhược Trần ngược lại tiếp tục nhìn chăm chú về phía Hải Thủy, nói. Diêm Vô Thần nói không sai, trên người ngươi có quá nhiều quỷ dị. Hải Thủy biết được mọi người trong lòng đang hoài nghi cái gì, đây hết thảy ta có thể nói đi ra. Nhưng ta chỉ nói cho Trương Nhược Trần một người nghe, ta chỉ tín nhiệm hắn. Hải Thủy nói, nếu như có thể sinh, không người nào nguyện ý chết. Trương Nhược Trần chống lên đạo vực chỉ bao phủ hắn cùng Hải Thủy. Huyết đồ trường tâm lỗ thủng, một lần nữa mọc ra huyết nhục nhưng, đốt bị thương vết sẹo từ đầu đến cuối không cách nào khỏi hẳn. Hắn vòng qua Trương Nhược Trần đạo vực đi vào Diêm Vô Thần cùng Diêm Đình bên cạnh. Hắn cười nói, các ngươi nói, sư huynh của ta làm sao lại như thế chiêu hoa đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vừa mới tiểu Nico kia nói như thế nào, ta chỉ tín nhiệm hắn, hắc hắc mới gặp một lần đâu, quen biết vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, thế mà liền có thể tín nhiệm một người. Sư huynh của ta thật mị lực lớn như vậy, ngay cả Nico đều động phàm tâm. Diêm Vô Thần cười không nói. Diêm Đình lặng lẽ nói. Lại là chủ động cho ra A-la-hán Bạch Châu, lại là đơn độc bí ngữ, tâm cơ của nàng tất nhiên rất sâu. Người tốt nhất nhắc nhở sư huynh của ngươi thanh tỉnh một chút, cẩn thận bị người lợi dụng, lại không tự biết. Trong đạo vực, Hải Thủy nhỏ giọng nói. Kỳ thật ta cũng không phải là một thân một mình, đi vào hắc ám chi uyên. Còn có ai? Trương Nhược Trần hỏi, Hải Thủy nói, sư tôn ta, nguyên nhất cổ Phật. Trương Nhược Trần nói, nguyên nhất cổ Phật chính là lục tổ đại đệ từ Tây Thiên Phật giới nhất đẳng cường đại Phật giả thần tôn cấp bậc tồn tại. Nhân vật bực này, thế mà tới hắc ám chi uyên. Hải Thủy nói, mỗi một lần quỷ thú bạo động đều là tiến vào hắc ám chi uyên tuyệt hảo thời cơ. Trương Nhược Trần cấp tốc bình tĩnh trở lại, hỏi, nguyên nhất cổ Phật đến hắc ám chi uyên làm gì? Tìm kiếm lục tổ. Hải Thủy tiếp tục nói. Tuy nói lục tổ sớm đã viên tịch nhưng là, 10 vạn năm trước lại có đại thần cấp bậc tồn tại tận mắt nhìn đến lục tổ. Bây giờ thiên đình cùng địa ngục chiến tranh lần nữa bộc phát, nếu là đem lục tổ tìm về, đủ để uy hiếp địa ngục thập tộc thần linh. Trương Nhược Trần trên mặt hiện ra một vòng để Hải Thủy khó có thể lý giải được ý cười, nói. Nguyên nhất cổ Phật tại sao lại cảm thấy, lục tổ tại hắc ám chi uyên? Trong truyền thuyết lục tổ chịu cực nặng thương thế, chỉ có yêu đàm bà La Hoa có thể trị liệu, đồng thời kéo dài tính mạng. Nếu như lục tổ thật còn sống, nhất định sẽ tới hắc ám chi uyên. Hải Thủy nói, Trương Nhược Trần hỏi, yêu đàm bà La Hoa 30 triệu năm mới xuất hiện một lần, muốn tìm kiếm, nói nghe thì dễ. Không đúng, ý của ngươi là nói, yêu đàm bà La Hoa đã xuất thế, ngay tại hắc ám chi uyên. Hải Thủy tinh tế cân nhắc nói, sư tôn nói, yêu đàm bà La Hoa tại ba cái nguyên hội trước đó, đã xuất thế, là lục tổ cùng Ấn Tuyết Thiên cùng một chỗ phát hiện. Về sau, Ấn Tuyết Thiên mang đi yêu đàm bà La Hoa mầm non, tiến vào hắc ám chi uyên, tìm kiếm Ma Ni Châu, muốn mượn nhờ Ma Ni Châu lực lượng, cấp tốc đem yêu đàm bà La Hoa bồi dưỡng thành quen, từ đó vì chính mình kéo dài tính mạng 300.000 năm. Ấn Tuyết Thiên, Trương Nhược Trần ánh mắt khắc sâu, nhớ tới cái tên này, trong lòng cảm thấy khó có thể lý giải được, nói. Lục tổ làm sao có thể, mặc cho Ấn Tuyết Thiên đem yêu đàm bà La Hoa mang đi. Như vậy Phật môn chí bảo chẳng phải là sói mòn đến địa ngục giới, rơi vào minh điện trong tay. Khi đó thiên đình cùng địa ngục giới còn không có giao chiến, xác thực nói, lúc kia còn không có thiên đình. Hải Thủy tiếp tục nói, trên thực tế Ấn Tuyết Thiên cùng Phật môn nguồn gốc cực sâu, trở thành trong vũ trụ chí tôn cấp bậc tồn tại về sau, thậm chí còn bái nhập qua Phật môn tu luyện Phật Pháp cùng lúc còn trẻ lục tổ, lấy sư tỷ đệ tương xứng. Ấn Tuyết Thiên bái nhập qua Phật môn. Ai dạy được nàng? Trương Nhược Trần đối với Ấn Tuyết Thiên cái tên này có chút căm thù, không cách nào đã bình ổn thường tâm đối đãi. Hải Thủy nói, tại Phật môn chỉ cần Phật học cao hơn nàng sâu, liền có thể dạy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ấn Tuyết Thiên tu luyện Phật đạo là muốn cho tu vi nâng cao một bước. Ta nhìn, nàng là tại sám hối. Trương Nhược Trần nói như thế một câu, lại nói. Cho nên, Ấn Tuyết Thiên lúc tuổi già, mang theo yêu đàm bà La Hoa tiến nhập hắc ám chi uyên, tìm kiếm Ma Ni Châu, lại một đi không trở lại. Đây đều là sư tôn nói. Hải Thủy nói, Trương Nhược Trần nhìn xem phong tại trong băng thạch miếu, nói. Nơi này chẳng lẽ là năm đó Ấn Tuyết Thiên lưu lại đạo tràng. Sư tôn cũng là như thế phỏng đoán. Hải Thủy nói, sư tôn nói Ấn Tuyết Thiên hẳn là lo lắng tiến vào hắc ám chi uyên chỗ sâu đằng sau, gặp bất chắc. Cho nên, đem một chút trọng yếu đồ vật lưu tại trong tòa thạch miếu này. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía trên vách đá dựng đứng hai phiến cửa đá, nói. Chẳng phải là nói yêu đàm bà La Hoa có khả năng, ngay tại trong thạch miếu. Hoàn toàn có khả năng này, mà lại trong Minh Thư Bát Quyển Di Thất hai quyển cũng có khả năng cất giữ trong nơi đây. Hải Thủy nói, Trương Nhược Trần nghi ngờ nói, người đối với Ánh Tuyết Thiên vì sao hiểu rõ như vậy? Cũng không phải là ta đối với nàng hiểu rõ, là sư tôn đối với nàng hiểu rõ. Bởi vì tính toán ra, nàng là sư tôn sư bá, hai người không chỉ gặp một lần. Hải Thủy nói, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, nguyên nhất cổ Phật đi địa phương nào? Vì sao đưa ngươi một người, lưu tại trên tòa hắc ám không gian đại lục này? Hắn có hay không từng tiến vào thạch miếu? Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.